người một vẻ, điều kiện quan trọng nhất chính là Ma Văn Ảnh hiệu sư. Đối với dư luận của Thái Ngô Thành, Tiêu Hoàng cũng để ý mảy may, thậm chí hắn cũng không thèm biết, Tiêu Hoàng vẫn kiên định công tác chuẩn bị, đó mới là việc quan trọng nhất, tất cả những thứ khác đều chỉ là hư giang, bởi vì đã dạo qua sân vận động tạp ra một vòng. Tiêu Hoàng trở về phân viện thì đã qua hai tiết đầu. Học xong tiết 3, Tiêu Hoàng lại tới văn phòng của Thôi Huyền Bác, tiếp tục học hỏi, trên cơ bản đây đã là thói quen của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mãi tới 2 giờ Tiêu Hoàng mới từ biệt Thôi Huyền Bác. Trải qua nhiều ngày học hỏi như vậy, còn có bút ký của Thôi Huyền Bác, tri thức của Tiêu Hoàng về dược văn đã có tiến bộ về chất. Tri thức khổng lồ mà lúc trước hắn nắm giờ đã dần dần trở thành hệ thống. Những vấn đề trước đây không hiểu thì giờ đã hiểu thông. Không nghi ngờ gì nữa, tuy rằng không có danh xưng thầy trò nhưng Tiêu Hoàng đã coi Thôi Huyền Bác như ân sư rồi. Hiện tại Tiêu Hoàng thật sự cảm thấy may mắn là đã tới phân viện chứ không phải cái học viện Tây Tân. Ma Văn chết tiệt kia, tùy tiện ăn một chút ở nhà ăn. Khi Tiêu Hoàng trở về ký túc xá thì ánh mắt của hắn bỗng bị kiềm hãm lại. Hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Miêu Thần mang theo hai học viên Tây Tân năm cao đang đi thẳng tới. Miêu Thần vẫn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo như trước, hai gã học sinh năm cao phía sau lộ vẻ nịnh nọt, dường như đang nói chuyện gì đó. Miêu học trưởng, ngài thật sự xác định à? Cái học sinh phân viện kia ở bên trong nhà này à? Tiêu Hoàng đi tới nên cũng loáng thoáng nghe được chút chuyện bọn họ nói. Đối với câu hỏi của học sinh này, Miêu Thần không trả lời mà thần sắc uy nghiêm, chậm rãi đi về phía trước. Đúng rồi, gần đây lệnh tôn là Miêu đại sư càng ngày càng tỏa sáng ở Thái Ngô Thành. Một gã học sinh năm cao nói, tỏa sáng là tất nhiên rồi, Mộ Khê Nhi đúng là một biết điều có chút tiếng tăm đã tự cao. Phải cho ả biết đắc tội với Miêu gia ta thì chúng ta sẽ giẫm ả như một con kiến dưới chân. Mặt Miêu Thần không đổi sắc, đáp lại, lời nói tràn, đồng thời Miêu Thần cố tình mà như vô ý nhìn thoáng qua Tiêu Hoàng. Tuy nhiên bộ dáng của Tiêu Hoàng thật sự là không thể lọt vào pháp nhàn của hắn. Tùy tiện thu hồi ánh mắt lại, tất nhiên rồi, nhất là Miêu học trưởng, chỉ cần thêm một thời gian nữa là đạt ngự giả cấp 5 rồi. Là thiên tài khó gặp ở Thái Ngô Thành này, tuyệt đối có thể nói là thiên tài đệ nhất tại đây. Tiêu Hoàng càng ngày càng đi xa, tiếng nói chuyện của đám người Miêu Thần cùng xa dần. Tuy rằng những học sinh kia nịnh nọt nhưng không thể không thừa nhận đó là thực lực của Miêu Thần. Tuyệt đối không thể khinh thường, là thiên tài đệ nhất Thái Ngô Thành cũng đúng, nghiêng nghiêng đầu đánh giá Miêu Thần ở đằng xa một phen. Thần sắc Tiêu Hoàng cũng không biết hóa nhiều, vô cùng bình thản, chỉ có ánh mắt là hơi sắc bén hơn một chút. Có thể nói hiện nay Miêu Thần và Sài Xương tuyệt đối khiến Tiêu Hoàng cảm thấy phi thường khó chịu. Trở lại ký túc xá, thông qua Ma Văn báo động xác định không có gì khác thường. Tiêu Hoàng liền mở bút ký ra, bắt đầu thiết kế Ma Văn ảnh hiệu. Về phần Miêu Thần, thậm chí là Miêu Đông Thăng, Tiêu Hoàng cũng không để ý nữa. Lúc trước Tiêu Hoàng đã có ý đồ đại khái đối với Ma Văn ảnh hiệu. Đó chẳng qua chia làm 4 đại cảnh tượng, sinh cơ, chiến trường, hư không và hy vọng. Mỗi một cảnh tượng Tiêu Hoàng đều có thể sử dụng với ca khúc của Mộ Khê Nhi. Tổng cộng là 16 bài, xen kẽ một số đoạn đổi cảnh, cuối cùng hết khoảng 2 giờ. Về phần mỗi một hình ảnh đều đang bắt đầu không ngừng hiện lên trong đầu Tiêu Hoàng. Đại khái hoàn toàn xác định ý tưởng, Tiêu Hoàng bắt tay vào thiết kế Ma Văn khống chế trung tâm của Ma Văn ảnh hiệu. Đây cũng chính là đại não của Ma Văn ảnh hiệu, vì đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, Tiêu Hoàng tính sử dụng kỹ thuật văn trong văn với Ma Văn ảnh hiệu trung tâm này. Đương nhiên chỉ cần hơi thêm một số nét ngụy trang là Tiêu Hoàng cũng không sợ bị bại lộ. Bởi ngày đó Miêu Đông Thăng còn có một bộ hoa văn đặc biệt phòng ngừa kỹ thuật của bản thân bị tiết lộ mà, trải qua 1 giờ, hoàn thành cấu tạo của Ma Văn ảnh hiệu trung tâm xong. Tiêu Hoàng liền mang bản vẽ thiết kế theo sau, sau đó hắn lái xe, trở về nhà, dùng một chén nhuận tạm thăng xong liền sử dụng tiếp dung dịch huyết luyện để tu luyện tiếp. Lần này mục tiêu của Tiêu Hoàng chính là khiến ngự lực của bản thân đạt tới trên 2100 luồng. Tuy rằng bất kể là nhuận tạm hay là dung dịch huyết luyện phấn đối với Tiêu Hoàng cũng vô cùng thống khổ nhưng hắn lại không hề chần chữ một chút nào. Hiện giờ hắn giống như bị một con mãnh thú không ngừng đuổi theo. Chỉ có không ngừng chạy như điên mới có thể thấy đường sống. Chớp mắt đã qua một ngày, sáng hôm sau, Tiêu Hoàng lái Ma Văn xa, nhanh chóng tới sân vận động tạp gia, đi vào sân vận động tạp gia, thần sắc Tiêu Hoàng hơi biến đổi, so với ngày hôm qua thì nơi này đã vô cùng thê thảm. Toàn bộ ghế ngồi bị hủy sạch, một cái lan can sắt vặn vẹo biến hình, đại bộ phận thủy tinh vỡ vụn, trên mặt đất đầy những kim loại bị đập phá và các loại mảnh vụn. Nhìn qua nơi này giống như hiện trường một vụ tai nạn vậy. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đi tới, hơn trăm công nhân đồng loạt đứng lên, một số nơm nớp lo sợ, bọn họ tới trang hoàng, nhưng không ngờ nổi cuối cùng lại trở thành người phá hoại. Nhưng Tiêu Hoàng đã ra lệnh thì bọn họ cũng không dám không nghe theo. Đồng thời Thượng Mặc, An Vinh và mấy quản lý cùng trợ thủ đều cẩn thận chạy tới trước mặt Tiêu Hoàng. Sân vận động tạp gia biến thành hình dạng thế này, thực làm bọn họ cũng hơi thấp thỏm lo âu. Tiêu lão đại, người xem, nơi này, Thượng Mặc bắt đầu nói, nếu đổi lại là một người bình thường thì đã bắt đầu cào nhau rồi. Nhưng đối mặt với Tiêu Hoàng, hắn cũng không dám, muốn ta xem à, tốt lắm rồi, Tiêu Hoàng nhìn liếc qua bốn phía, nói khẽ, tốt, ôi, tốt, Tốt, đối với lời này của Tiêu Hoàng, Thượng Mặc cũng không dám nghi ngờ, chỉ có thể tuân theo. Trong lòng hắn cũng thầm kêu khổ, phòng trừng Mộ Khê Nhi sẽ bị hủy trong tay của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới Thượng Mặc và mấy người khác, trực tiếp đi tới trước mặt Đốc Công, đặt bản thiết kế vào tay Đốc Công, sau đó ra lệnh, toàn bộ hiện trường không cần di động, chỉ đổi chỗ ngồi thành mới, màu sắc là màu xám đậm, mặt khác tuân theo bản vẽ thiết kế này, tại những vị trí chỉ định của sân vận động tạp ra mà đặt hố chứa ma văn ảnh hiệu. Thấy Tiêu Hoàng cũng không trách cứ, Đốc Công mới hơi thả lòng, tuy nhiên khi hắn tiếp nhận bản vẽ thiết kế của Tiêu Hoàng, nhìn thoáng qua thì thần sắc đột nhiên đại biến, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy trong bản vẽ này đánh dấu dày đặc những điểm đặt ma văn ảnh hiệu. Chừng 1.000 điểm, những điểm đen này trên bản vẽ đều có thuyết minh, toàn bộ đều là hố đặt ma văn ảnh hiệu. Người Đốc Công này có thể nói là ra đời trong lĩnh vực trang hoàng sân khấu nhưng hắn cùng chưa bao gì, ở gặp một buổi biểu diễn nào có nhiều ma văn ảnh hiệu như vậy. Nhớ ngày đó nhân vật cấp đại sư như Miêu Đông Thăng cũng chỉ sử dụng 100 cái mà thôi. Nhớ kỹ, bản vẽ này trước khi buổi biểu diễn chấm dứt không được tiết lộ ra ngoài. Người nơi này không ai chạy thoát được đâu, hy vọng ngươi đừng hoài nghi thủ đoạn của ta. Ta vỗ vỗ bả vai Đốc Công, A Nhọc nói bình thản, nhưng lời này truyền vào tai Đốc Công đã có cảm giác lạnh như băng. Ngài, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng. Đốc Công nơm nớp lo sợ, như thế là tốt nhất, Tiêu Hoàng nói khẽ, sau đó đưa mắt nhìn về phía An Vinh, tài liệu chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị tốt toàn bộ rồi, không thiếu gì nữa, hiện giờ đã đặt ở trong kho hàng của sân vận động tạp ra rồi. An Vinh thành thành thật thật đáp, đi theo An Vinh vào kho hàng của sân, đầu tiên đập vào mắt Tiêu Hoàng là tài liệu chồng chất như núi. Đúng là những thứ mà Tiêu Hoàng yêu cầu mua sắm, hai mắt Tiêu Hoàng không khỏi sáng lên một chút, đối với người khác mà nói thì đây chính là công tác gian khổ hạng nhất nhưng theo Tiêu Hoàng thấy, thì có nhiều tài liệu như vậy cho hắn luyện tập, tuyệt đối là một ước mơ tha thiết của tất cả người vừa bước vào hàng ngũ chế văn sư. Điều này này khiến Tiêu Hoàng đột nhiên sinh ra cảm giác hưng phấn. Lão đại, nhiều tài liệu như vậy người định dùng để chết ma văn sao? Một mình người làm sao có thể hoàn thành sao? Có cần tìm người giúp đỡ không? Thượng Mặc đi vào cạnh Tiêu Hoàng, nói khẽ, giúp đỡ sao? Không cần đâu, tìm cho ta hai trợ thủ nhanh nhẹn là được. Mặt khác các ngươi đem toàn bộ tài liệu này vào phòng chế văn đi. Tiêu Hoàng ra lệnh sau đó ý bảo Thượng Mặc dẫn hắn vào phòng chế văn nhìn một chút. Phòng chế văn cách kho hàng không xa, không tới 10 bước chân. Đây cũng là cố ý thiết kế để tiện di chuyển tài liệu và bảo tồn ma văn ảnh hiệu. Một gã trợ lý mở cửa phòng chế văn ra, thần sắc Tiêu Hoàng lập tức thay đổi, chỉ thấy phòng chế văn này hoa lệ hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Hoàng. Đài công tác giá trị mấy trăm kim tệ giống như một khối thủy tinh xinh đẹp. Bốn phía khảm đủ loại ma văn đang đặc chế nhiều kiểu dáng, tiện cho chế văn sư có thể điều tiết độ sáng, đủ loại dụng cụ phụ trợ, cái gì cần cũng có, bố cục rất tốt, diện tích ước chừng 8 lần chế văn thất của Tiêu Hoàng. Chương 156, chuẩn bị. Hạ, ôi trời ơi, Tiêu Hoàng thầm kêu, xuất phát từ nhiệt tình đối với chế văn, lúc này toàn thân Tiêu Hoàng có cảm giác như lên thiên đường vậy. Do đó cũng có thể thấy tập đoàn Khoa Long trước đây, hoặc là công ty mỹ nhân đối với Miêu Đông Thăng coi trọng biết bao. Chỉ tiếc là Miêu Đông Thăng lại không hề cảm kích, trực tiếp vỗ mông chạy lấy người. Đương nhiên tập đoàn Khoa Long sở dĩ lấy lòng Miêu Đông Thăng như vậy cũng bởi vì bản thân chế văn sư rất ít, có thể ra mặt hầu như chẳng có ai, tất cả những thứ này đều chế tác theo ý Miêu Đông Thăng. Hao tổn 4.000 kim tệ. Không biết lão đại có cần thay đổi không? Thượng Mặc cẩn thận hỏi, đều tốt lắm rồi, không cần sửa đổi nữa, ta cũng không cần nhiều như vậy. Tiêu Hoàng không mặn không nhạt đáp, sau đó ngồi trên đài công tác khổng lồ, thấy ngay cả ghế thủy tinh cũng đặc chế, có thể tùy ý thay đổi tư thế, khiến người sử dụng lúc nào cũng thấy thoải mái nhất. Còn ba người quản lý và 20 công nhân đều đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tiêu Hoàng. Dường như giờ khắc nào cũng đợi lệnh hắn vậy, ở đây có ai từng có kinh nghiệm làm trợ thủ cho chế văn sư không? Tiêu Hoàng nhìn lướt qua mấy người này. Mở miệng hỏi, lúc này có hai người nhỏ nhắn, nơm nớp lo sợ, khẽ giơ tay rồi cẩn thận nói, hai người chúng ta, trước đây đã từng làm trợ thủ cho Miêu Đông Thăng một thời gian. Tốt lắm, vậy thì hai người các ngươi đi, Tiêu Hoàng cũng không muốn nói nhiều, tuyển chọn hai người này, sau đó ý bảo những người khác mang toàn bộ dụng cụ vào tài liệu tiến vào. Mọi người đều đi ra khỏi phòng chế văn, chuẩn bị dựa theo phương pháp của Tiêu Hoàng, kết quả lại thấy Mộ Khê Nhi mặc một bộ quần áo thường từ trong sân thể dục đi tới. Trong lòng ôm cầu cầu không ngừng ngáp. Nhìn đám Thượng Mặc thành thành thật thật đang nhìn vào đám tài liệu được khuân vào phòng chế văn, giống như những công nhân bình thường, thần sắc Mộ Khê Nhi hơi thay đổi, vẻ mặt lộ vẻ bất ngờ mờ nhạt. "Hả, Thượng thúc, ngài đang?" Thấy An Vinh đang e cổ khiêng một bó hương huỳnh thảo, Mộ Khê Nhi hơi tò mò, An Vinh này trước kia đến chút vật nhỏ cũng không mang hộ ai. Không có cách nào khác, Tiêu lão đại sai mà. An Vinh khiêng hương huỳnh thảo, thần sắc bất đắc dĩ nói, "Tiêu lão đại." Mộ Khê Nhi hơi ngẩn ra, cẩn thận nghĩ lại mới hiểu là Tiêu Hoàng. Nhưng lúc trước bọn họ không phải rất chướng mắt với Tiêu Hoàng sao? Sao hôm nay lại thế này? Hương huỳnh thảo đâu? Đúng lúc này thì trong phòng chế văn truyền ra giọng nói trầm thấp của Tiêu Hoàng. Nghe thấy những lời này, An Vinh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp, lão đại, tới ngay đây, nói xong hắn liền vác cái thân mập mạp chạy về phía phòng chế văn. Tuy rằng không biết Tiêu Hoàng chế phục những người này thế nào nhưng Mộ Khê Nhi thấy mọi người có thể hòa thuận sống chung là đã cao hứng lắm rồi. Cẩn thận đi tới, Mộ Khê Nhi liền có thể thấy Tiêu Hoàng đang chuẩn bị tài liệu. Cũng nói những hạng mục công việc cần chú ý với hai gã trợ thủ. Không chú ý tới việc nàng đã tới cửa, thấy Tiêu Hoàng lạnh lùng chăm chú như vậy, Mộ Khê Nhi lần đầu tiên cẩn thận quan sát Tiêu Hoàng. Trong mắt nàng, Tiêu Hoàng không có thân thể cường hãn, cũng không có khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có một loại mị lực nói lên lời. Ít nhất đó là trong mắt Mộ Khê Nhi, tuy nhiên khi thấy Tiêu Hoàng bận bù đầu bù cổ như vậy, Mộ Khê Nhi cũng không tiến tới quấy rầy mà chỉ lẳng lặng đứng đằng xa. Còn Cầu Cầu Tì đang nằm ngủ gật, Tiêu Hoàng vẫn chăm chú chế tạo ma văn, cũng không chú ý tới Mộ Khê Nhi xa xa, hướng hai gã trợ thủ phân công công tác, Tiêu Hoàng bắt đầu với mấy chục bạch ngọc thạch đã mãi tốt ở trên đài công tác. Sau đó hắn quay đầu lại chế tác ma văn đích, hiện giờ chế tác ma văn dịch cũng không giống như ở nhà Tiêu Hoàng. Sử dụng ống nghiệm mà dùng một số lọ thủy tinh 1 lít. Cảnh tượng như vậy đối với chế tác ma văn dịch mà nói tuyệt đối có thể nói là khoa trương. Thậm chí một số người còn lo Tiêu Hoàng chế nhiều ma văn dịch như vậy sẽ không thể dùng hết. Ma văn dịch bình thường có hiệu quả đại khái trong vòng 4 tiếng. Nếu chiến văn dịch quý báu thì thời hạn có hiệu lực chỉ miễn cường duy trì trong 2 giờ. Nếu không sẽ biến chất, hơn nữa bọn họ có thể nhận thấy rõ ràng Tiêu Hoàng chế tạo ra ma văn dịch đều là phải một loại mà. Là mười mấy loại, số lượng dự trữ bao nhiêu cũng không đều, nhiều ma văn dịch như vậy tuyệt đối là mấy chục là. Ngắn ngủi 4 tiếng có thể dùng hết sao? Người này không phải không hiểu cả trình tự chế tác ma văn đó chứ? Nhìn thủ đoạn của hắn trước đây thì cũng không giống mà. Đây là ít nhiều nghi vấn trong lòng người khác, tuy nhiên vẫn phải nói là không ai dám can đảm nói lên nghi ngờ của mình. Ngồi trên đài công tác, Tiêu Hoàng nhìn liếc qua ma văn dịch và tái thạch trước mặt. Vẻ mặt hơi hưng phấn, trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra cảm giác phong phú. Trong mắt người khác thì đây đúng là công tác mệt nhọc, nhưng trong mắt hắn thì đây chính là cơ hội. Luyện tập tốt tới không ngờ, đơn giản mãi tà tiêm đao và châm đầu đao một chút. Tiêu Hoàng hơi điều chỉnh tâm tính, nhớ lại hình ảnh tưởng tượng trong đầu một lần nữa, sau đó cầm một khối tái thạch tạo hình như rồng bay phượng múa. Động tác của hắn thành thạo vô cùng, chỉ trong 3 phút trên tái thạch đã hình thành hoa văn đầy đủ. Sau đó rót ma văn dịch vào, kích hoạt, toàn bộ quá trình chỉ tới 6 phút, cầm lấy bút ký hiệu, đánh số trên mặt nó, tùy ai đây ra, đưa ma văn đã hoàn thành giao cho một trợ thủ, mọi người vốn còn nghi ngờ với Tiêu Hoàng lúc này tất nhiên đã nhìn toàn bộ quá trình chế văn của hắn, 6 phút ra một ma văn ảnh hiệu, đó là tốc độ bọn họ không thể tưởng tượng được, nhanh như vậy, chất lượng sợ là khó có thể đảm bảo, An Vinh nói rất nhỏ, tuy nhiên trong nháy mắt khi hắn nói lời này thì trợ thủ đã khởi động ma văn trong tay. Trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện một cây đại thụ che trời, nối thẳng với nóc nhà, hình dạng giống thật như đúc, ôi trời ơi, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều cảm thán như vậy, 6 phút chế tạo ra ma văn phẩm chất cao như vậy, khiến mọi người há hốc cả mồm hết, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, sau khi Tiêu Hoàng làm nóng người và không ngừng quen thuộc, tốc độ tay không ngừng tăng lên rõ rệt, hắn làm cho người ta có cảm giác việc tạo hình dường như là một đao là xong, nhìn không thấy chút cản trở nào, tốc độ chế tác điên cuồng tăng lên. Vốn 6 phút mới được một ma văn, giờ sau mười mấy ma văn, tốc độ đã lên tới 5 phút đồng hồ. Lúc này căn bản Tiêu Hoàng không để ý tới vẻ kinh ngạc của những người khác. Trong đầu đều là những hình ảnh đẹp tới kích động lòng người, mà hai tay Tiêu Hoàng khiến hình ảnh thể hiện ra hoàn mỹ. Có điều châm chọc là cuối cùng mấy trợ thủ bên cạnh Tiêu Hoàng đo lường cũng không nhanh bằng tốc độ chế tác của hắn, điều này khiến hai trợ thủ vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. "Không phải chứ, các ngươi xác định tên kia là người bình thường sao?" Thượng Mặc đứng ở cửa, cố gắng nuốt nước bọt, lẩm bẩm. Chỉ thấy thần sắc Tiêu Hoàng mãi vẫn không dao động chút nào. Bình thản, dường như là một bộ máy móc hoạt động trong trạng thái hoàn hảo. Bao lâu rồi? An Vinh hỏi khẽ. 1 giờ 10 phút, một nữ trợ lý đáp. Cái tên biến thái này, An Vinh không kìm được nói. Vừa rồi hắn thấy trong 1 giờ 10 phút, Tiêu Hoàng đã chế tạo tổng cộng ra 14 cái ma văn. Tốc độ này cũng không phải là nhanh bình thường. Dựa vào tốc độ này thì ma văn dịch trước mặt hắn dự tính không tới 4 tiếng sẽ dùng hết sạch. Ngay cả Mộ Khê Nhi cũng như ngẩn ra. Kỹ thuật đao kia rõ ràng không chút tương xứng với tuổi của Tiêu Hoàng. Thật ra xem người khác chế tác ma văn cũng là một chuyện không có ý tức. Nhưng bọn họ không thể không nói Tiêu Hoàng này là quái thai. Cái loại tốc độ này tuyệt đối khiến người ta ngạc nhiên mà thán phục. Lại nhìn mấy trợ thủ bên cạnh Tiêu Hoàng, một cái ma văn kiểm tra cũng không đáp ứng nổi. 1 giờ đã khiến hắn mồ hôi đầy đầu, ngự lực trong cơ thể liên tục tiêu hao, trên tán đã có một tầng mồ hôi ròng ròng. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn bình tĩnh như thường, không có bất kỳ dao động nào. Có thể nói giờ khắc này Tiêu Hoàng đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong óc chỉ còn có ma văn và hình ảnh, ước chừng 3 giờ rưỡi, tới khi toàn bộ ma văn dịch dùng hết, điều văn đao trong tay Tiêu Hoàng mới từ từ buông xuống. Cũng ghi số 50 lên ma văn trước mặt, tùy tay giao cho một trợ thủ này đã hơi cuống tay chân, trước mặt có 4 ma văn, sao thế? Nhìn thấy trợ thủ luống cuống tay chân, Tiêu Hoàng đứng dậy, nói khẽ, ta, khóe miệng của nữ trợ thủ hơi giật giật nói, không, Không, tốt mà, nhưng trong lòng nàng lại kiêng dè. Không vội, ngươi từ từ là được. Sau đó nghỉ ngơi một giờ rồi tiếp tục. Tiêu Hoàng nói khẽ, hả? Trợ thủ nghe vậy không khỏi phát ra tiếng nói như vậy. Vẻ mặt lập tức lộ vẻ khoa trương, bản thân ngự lực của nàng không cao, trải qua 3 giờ đã tiêu hao gần như không còn. Hơn nữa khiến nàng kinh ngạc chính là Tiêu Hoàng rốt cục ở đâu ra lắm ngự lực như vậy. Những người khác nghe vậy lập tức như tỉnh mộng, hai mặt nhìn nhau, có gì khó sao? Tiêu Hoàng không để ý tới người khác, lau mồ hôi trên đầu, nói khẽ, ta, ngự lực cơ thể thân thể đã không đủ rồi. Nữ trợ thủ ấp úng nói, vậy thì người đổi công tác cho người khác một chút, giờ đi nghỉ đi. Tiêu Hoàng nói xong liền đi ra cửa, ý bảo chuẩn bị cơm trưa. Chương 157, chúc mộng, đi ra khỏi phòng chế văn, lúc này Tiêu Hoàng mới phát hiện ra một đám người trong đó có Mộ Khê Nhi ở đó. Hắn liền mỉm cười, lại thấy Cầu Cầu trong lòng Mộ Khê Nhi lúc này đã tỉnh lại. Thấy thân ảnh của Tiêu Hoàng liền không kiềm chế được, khi Tiêu Hoàng tới gần liền trực tiếp nhảy từ ngực Mộ Khê Nhi lên bả vai hắn. Cái đầu nhỏ bắt đầu không ngừng cọ cọ vào hắn, thấy Cầu Cầu, vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Hoàng càng rõ, tiện tay ôm Cầu Cầu vào ngực giống như ôm một con mèo béo. Sau đó nheo mũi nó theo thói quen, người bốn phía nhìn thấy hành động của hắn như vậy không kìm được mà nhìn nhau. Nói thế nào thì nói, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy vẻ hiền lành của Tiêu Hoàng. Cảm thấy khó mà thích ứng được, đến lâu chưa, để Cầu Cầu nằm trong ngực mình. Tiêu Hoàng nói khẽ với Mộ Khê Nhi, lâu rồi, vừa thấy ngươi bận nên cũng không muốn quấy rầy. Mộ Khê Nhi cười nói, sau đó Tiêu Hoàng liền sóng vai đi với nàng, lập tức tiến vào nhà ăn tạm thời dựng tạo sân vận động. Tiêu Hoàng vừa rồi lao động điên cuồng 4 tiếng, chế tạo gần 60 cái ma văn ảnh hiệu. Trong mắt người khác hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng được. Về phần ma văn chế tạo xong, Tiêu Hoàng cũng đã ra lệnh rất nghiêm khắc. Toàn bộ phải đưa vào kết an toàn của kho hàng, không cho phép tất cả nhân viên công tác tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Cứ như vậy, suốt 10 ngày, Tiêu Hoàng dùng đại bộ phận tinh lực để chế ma văn ảnh hiệu. Làm liền một mạch, đương nhiên trong lúc đó Tiêu Hoàng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua tiến độ tăng ngự lực. Mỗi ngày sau khi chế tác số lượng ma văn ảnh hiệu quy định xong đều dùng dung dịch huyết luyện huấn. Luyện một phen. Hơn nữa Tiêu Hoàng lại còn cải tiến dung dịch huyết luyện một lần nữa. Hiện giờ kim tệ trong túi của Tiêu Hoàng có thể nói là nhiều chưa từng có. Bởi vậy cũng tận hết khả năng tăng các loại dược tính vào trong dung dịch. Hiệu quả tất nhiên tăng vọt, hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 2311 luồng. Rất gần với ngự giả cấp 3, 2311 luồng cũng là một con số có ý nghĩa. Đó là hiện giờ ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoàng rốt cục cũng đã vượt qua xài xương. Nếu song phương lại tiếp xung xảy ra xung đột thì Tiêu Hoàng cũng không giống như ở ấm rung động. Quật nữa, để mặt cho đối phương sâu xé, mà trong 10 ngày này hắn cũng không ngừng dùng nhuận tạng thang. Cảm thấy nước thuốc có hiệu quả rõ ràng, Tiêu Hoàng thấy ngực thường xuyên có cảm giác ngứa, cảm giác như vậy khiến Tiêu Hoàng biết là những tế bào bị hao tổn do bệnh trạng đã được tái sinh. Khiến hắn mừng rỡ vô cùng, sáng sớm, vừa tỉnh lại, Tiêu Hoàng làm xong tất cả ma văn ảnh hiệu xong liền không đi tới sân vận động tạp ra mà sử dụng. Ma văn thông tin phân công công tác, sau đó ngồi ở bàn viết, bắt đầu sửa sang lại bản vẽ thiết kế ma văn ảnh hiệu. Dựa theo thói quen, đại khái nhìn một lần, xác định không có dấu vết và sai lầm gì xong, Tiêu Hoàng mới lấy từ bên trong túi ra, trong đó đều là tài liệu chế tác ma văn ảnh hiệu. Lấy ra một khối chiến huyết nguyên thạch phẩm chất cao, cắt thành tái thạch lõm, Tiêu Hoàng liền lấy hàm điều ra, bắt đầu cẩn thận tạo hình trên tái thạch, so với nét dao như rồng bay phượng múa lúc trước thì lần này có thể nói Tiêu Hoàng hoàn toàn tỉ mỉ. Hơn nữa sau 10 ngày vừa rồi, chế tạo 1100 ma văn ảnh hiệu, kỹ thuật đao của Tiêu Hoàng, thậm chí việc điều khiển ngự lực cũng đã lột xác. Đơn thuần chỉ nói về kỹ thuật đao thì Tiêu Hoàng đã hoàn toàn có thể tiến vào hàng ngũ đỉnh cao tại Thái Ngô Thành, mà cái giá hắn phải trả đó là hàm điều sau vô số lần bị mãi rua đã tràn ngập cảm giác rách nát. Do thường xuyên sử dụng, mũi đao đã bắt đầu bị biến hình, tuy nhiên cũng còn may là có thể vẫn dùng được một thời gian. Nhưng Tiêu Hoàng cũng không thể không nghĩ tới chuyện đổi một bộ điêu văn đao khác. Trải qua một giờ, tái thạch Tiêu Hoàng dùng đã hình thành những hoa văn tinh tế. Lúc này hắn chậm rãi buông điêu văn đao, ngay cả Tiêu Hoàng cũng cảm thấy nét đao của hắn tiến bộ không ít. Tuy rằng hàm điều đã rất cũ nát nhưng quá trình tạo hình lại không hề có cảm giác cố sức chút nào. Sau đó hắn chế tác ma văn dịch, là ma văn của kỹ thuật văn trong văn, vẫn dùng hàn bảng vạn năm như cũ. Tuy nhiên bởi vì ma văn châu màu làm đậm đã tăng lên tới ngự giả cấp 2. Thế nên hàn băng vạn năm của hắn lúc này có thể lấy mà không cần nước. Điều khiển ma văn châu màu lam đậm xong, Tiêu Hoàng tùy tiện lấy ra một khối hàn bảng vạn năm bằng ngón tay. Vừa đơn giản vừa tiện lợi, trong ma văn dịch sử dụng cho ma văn chủ thể, Tiêu Hoàng cũng tính sử dụng vật chất quý báu như hàn băng vạn năm. Bởi vì lần này ma văn ảnh hiệu phải điều khiển 1100 ma văn con. Không có chắc chắn về số lần sử dụng thì không thể được. Trước đó Tiêu Hoàng đã hiểu rõ với ma văn báo động. Biết mỗi một ma văn chính là điều khiển được 10 ma văn con thì cũng tiêu hao một cỗ năng lượng. Bên trong ma văn, bởi thế nên nếu không có số lần sử dụng nhiều thì ma văn ảnh hiệu trung tâm không thể chịu đựng. Được việc cả ngàn ma văn con hoạt động đồng thời được. Pha chế ma văn dịch xong, rót vào rồi kích hoạt. Sau 2 giờ, ma văn ảnh hiệu trung tâm đã được chế tác hoàn thành. trên mặt có hoa văn màu xanh nhạt, nhìn qua lại giống như bị mạc nhện trăng dày đặc, điều khiển một chút, xác định đã hiệu quả, Tiêu Hoàng liền tiện tay bỏ vào trong túi ma văn, mặc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Hiện giờ Tiêu Hoàng thấy ở bên ngoài phòng có mấy a gương mặt xa lạ, tuổi đại khía là 15-16, có vẻ trung thực, tất nhiên Tiêu Hoàng biết rõ những người này đều là đồ đệ do Lý Nhạc đưa tới. Với những người này Tiêu Hoàng cũng không để ý lắm, đi ra khỏi phòng khách, khởi động xe, tiến thẳng về phía sân vận động Tạp Gia, đi vào đó, hiện giờ mái che của sân vận động Tạp Gia đã khép kín lại. Dù là ban ngày nhưng vào đó vẫn có cảm giác tối như mực, mà bốn phía lại bị tàn phá không chịu nổi, làm cho người ta có cảm giác như đi qua một chiến trường đại chiến. Ánh mắt có thể thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm, phía trên mái che có vài công nhân đang lắp 100 cái ma văn ảnh hiệu cuối cùng mà Tiêu Hoàng chế tác. Vào những hố chứa theo đúng số thứ tự, cũng cố định chúng lại, sân khấu cho Mộ Khê Nhi diễn xuất cũng đã được dựng xong. Trông vẫn thê thảm, ngoài mặt sân khấu khá bằng phẳng ra thì những nơi khác đều giống như bãi chiến trường. Đừng nói tới chuyện đẹp, dù là thuận mắt cũng không được. Có thể nói, dựa theo yêu cầu của Tiêu Hoàng, sân vận động đã được cải tạo tới giai đoạn chót, thấy Tiêu Hoàng lại xuất hiện ở trong sân thể dục một lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba gã quản lý liền từ từ chạy tới trước mắt Tiêu Hoàng. Vẻ mặt lo lắng, hiện giờ 5.000 kim tệ đã tiêu hết tới 4.800 mà nhìn bên trong sân vận động lại vẫn thê thảm như trước. Khiến bọn họ hơi hoảng hốt, dù sao thì cũng chỉ còn chưa tới 3 ngày là tới buổi biểu diễn. Lão đại, ngươi xem hội trường này, Thượng Mặc đi tới cạnh Tiêu Hoàng, vẻ mặt lo lắng nói, cũng không dám nói thẳng ra, không hề nghi ngờ gì nữa. Bố trí hội trường như vậy tuyệt đối là thê thảm tới cấp hủy thiên diệt địa. Hội trường này sao? Rất tốt rồi, Tiêu Hoàng đánh giá bốn phía, nói khẽ, đèn đóm, còn âm hưởng đâu? An Vinh dò hỏi tiếp, cần thiết sao? Khi ta tới đây thì chúng đã bị đào thải rồi. Tiêu Hoàng đáp, sau đó đưa cho An Vinh một kế hoạch quảng cáo, ngươi còn 200 kim tệ phải không? Đều dùng hết đi, sau đó báo cho Khê Nhi để tối nay nàng tới tập. Nói xong Tiêu Hoàng liền đi xuống bậc thang, tiến vào một thông đạo, sau đó xoay người tiến vào phòng điều khiển của sân vận động. Nơi này là một phòng không lớn, đại khái chỉ 6 mét vuông, tuy nhiên tầm nhìn lại vô cùng tốt, có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng của sân vận động. Cũng có thể thấy rõ nhất cử nhất động trên sân khấu. Ở phía tay phải của Tiêu Hoàng còn có một đài dụng cụ tên là trung tâm điều khiển. Có thể cho ma văn sinh ra năng lượng truyền đều ra khắp hội trường. Xem như là dụng cụ phụ trợ, bên trái là dụng cụ điều khiển toàn bộ hội trường, ví dụ như đèn đóm, mái che, khống chế các bộ phận khác. Tiêu Hoàng đứng ở vị trí điều khiển. Cũng không thử nghiệm gì mà thông qua công nhân tiến hành sự điều chỉnh cuối cùng. Chủ yếu là tháo dỡ một số vật che khuất tầm nhìn. Mà An Vinh ở trung tâm của sân vận động lúc này xem phương án quảng cáo. Mặt không khỏi vàng như đất, tin tức đúng là phi thường đơn sơ. Tìm mấy nhà ma văn điện ảnh vào đài truyền hình quảng cáo. In mấy tấm áp phích, trên cơ bản không có gì nữa. Chẳng có gì đa dạng, mà tên buổi biểu diễn cũng được xác định là Chúc Mộng. Trước đây hắn đã từng quảng cáo cho mấy buổi diễn của Mộ Khê Nhi. Cũng có hiểu biết, hoàn toàn dựa theo phương thức oanh tạc. Tập đoàn tài chính Hồng Bác có kênh chuyên biệt, lại quảng bá buổi biểu diễn dưới mọi điều kiện thời tiết. Thậm chí còn tỉ mỉ in áp phích, các kênh lớn khác đại khái cũng thế, trên cơ bản đều làm theo xu hướng giống như với Lạc Tuyết Ninh. Mà trước mắt phương án quảng cáo của Tiêu Hoàng đưa ra đúng là vô cùng hời hợt. Không tạo nổi sóng gió gì, hiện trạng tàn phá này An Vinh thật sự hơi lo lắng. Nếu không tốt thì buổi biểu diễn này và cả Mộ Khê Nhi sẽ bị hủy trong tay Tiêu Hoàng. Tuy nhiên dù nghĩ như vậy nhưng với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng thì hắn cũng không dám chậm trễ. Lập tức lên ma văn ra. Bảo lái xe đi tới trung tâm truyền hình của Thái Ngô Thành. Cùng lúc đó, bên trong học viện Tây Tân Ma Văn, Miêu Đông Thăng đang thoải mái ngồi trong văn phòng, nhìn màn hình có các hãng truyền hình và ngôi sao truyền thông. Phí quảng cáo đều do Miêu Đông Thăng phụ trách, ném ra 2.000 kim tệ, gấp 10 lần so với Tiêu Hoàng. Trong số những người cạnh hắn có Vũ Hinh đang dùng ngón tay mảnh khảnh xoa vai Miêu Đông Thăng. Vẻ mặt quyến rũ, chương 158, rung động. Đồng thời, trên một mặt màn hình khác, còn có hình ảnh Vũ Hinh vừa mới diễn tập. Toàn bộ sân khấu có thể nói là thiết kế vô cùng tinh xảo. Miêu đại sư, người xem ta biểu diễn, còn có cần cải sửa gì không? Vũ Hinh nũng nịu nói xong, liền thuận thế ngồi lên trên đùi Miêu Đông Thăng, thanh âm mị hoặc 10 phần, các phương diện đều rất tốt. Yên tâm, có ta ở đây, 3 ngày sau, Thái Ngô Thành chính là thiên hạ của ngươi. Miêu Đông Thăng khẽ cười cười đáp lại, một bàn tay đã chậm rãi tựa vào trên vòng eo Vũ Hinh. Lần này, Miêu Đông Thăng tin tưởng tràn đầy, bởi vì vừa mới nắm giữ kỹ thuật mới, hiệu quả sân khấu lần này theo lão thấy. Cho dù là toàn bộ Vũ Nhuận Tinh cũng tuyệt đối có thể nói là thượng thừa. Hơn nữa viện trưởng của Học viện Tây Tân Ma Văn đã bắt đầu động viên Lạc Tuyết Ninh, hy vọng có thể mời nàng đến tham gia hội biểu diễn của Vũ Ninh. Nói trắng ra đây là hai thế lực phân cao thấp bằng một loại phương thức đặc biệt. Điều này cũng phù hợp với phong cách hành sự nhất quán của tập đoàn tài chính Hồng Bác. Có Lạc Tuyết Ninh gia nhập là tập đoàn tài chính Hồng Bác chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn họ đã trả cái giá chiêu đài phí cách dù, nếu không lợi dụng sao có thể thỏa mãn được. Đồng thời, ở toàn bộ Thái Ngô Thành không thể nghi ngờ hội biểu diễn của Vu Hinh và Mộ Khê Nhi đã trở thành tiếng nói chính của song phương. Bởi vì tập đoàn tài chính Hồng Bác mạnh mẽ tuyên truyền, cho dù mọi người không ham thích cũng tham dự vào. Tuy nhiên, đơn thuần từ trên tuyên truyền quảng cáo, liền có thể thấy chỗ tập đoàn tài chính Hồng Bác của Vu Hinh hoàn toàn nổi bật vượt xa tập đoàn Hoa Long chỗ Mộ Khê Nhi. Trên cơ bản tuyên truyền quảng cáo về Mộ Khê Nhi chỉ là thỉnh thoảng lộ mặt ở trong ma văn điện ảnh và truyền hình, thông báo một chút về hội biểu diễn, tên tuổi, không tồn tại bất kỳ hình thức mánh lưới nào, làm cho người ta có cảm giác giống như làm cho có lệ. Về phần giá vé hội biểu diễn, so với đủ loại bên Vu Hinh, cũng chỉ chia làm hai loại, giáp đẳng cùng át đẳng, giá cả phân biệt là 30 ngân tệ và 20 ngân tệ. Ngoài ra, không còn tư liệu gì khác, để cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, chỗ ghi tên ma văn ảnh hiệu sư này dĩ nhiên là để trống. Không có ma văn ảnh hiệu sư, tuyên truyền quảng cáo giản dị như thế, điều này ít nhiều làm cho giới mê ca nhạc ở Thái Ngô Thành đâm ra tràn ngập nghi ngờ về hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi, hẳn không phải là cam chịu rồi chứ, ta xem rất có thể. Dù sao ma văn ảnh hiệu sư ở Thái Ngô Thành thật sự rất khan hiếm. Ôi, đáng tiếc, ta chính là rất ái mộ Mộ Khê Nhi. Tiếng bàn luận đại loại như thế râm ran khắp phố lớn ngò nhỏ ở Thái Ngô Thành. Tùy ý đều có thể thấy, có thể nghe được, tiếng gì rầm như vậy thanh âm tự nhiên cũng có thể truyền tới tai Mai Kiệt. Có thể nói, mấy ngày nay cả người hắn giống như đứng trên đống lửa, như ngồi giữa đống than, Hồng Bác bên kia ào ào sôi nổi tuyên truyền quảng cáo. Bên này thì lại một chút động tĩnh cũng không có, lấy được liên hệ với An Vinh. An Vinh cũng là trả lời ấp a ấp úng, điều này làm cho Mai Kiệt kiên nhẫn đã đến cực hạn không ngồi yên được nữa. Đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng. Hắn liền trực tiếp lái xe, chạy thẳng tới sân thể dục Tạp Gia. Mười mấy phút sau, khi Mai Kiệt đi vào bên hông sân thể dục, liền thấy tất cả thông đạo lối vào đã tăng thêm rào chắn kín mít, chỉ chừa một số khe hở nhỏ, đủ cho người bình thường được phép đi qua. Tuy nhiên, mỗi một cái thông đạo vẫn luôn có nhân viên công tác canh gác. Đối với tình hình như vậy Mai Kiệt cũng không có kỳ quái quá nhiều. Tùy tiện đậu ma văn xa ở một bên, liền đi vào thông đạo, nhân viên công tác thấy Mai Kiệt tự mình đến hội trường cũng không có ngăn trở. Nhưng ngay thời điểm Mai Kiệt vừa mới bước vào sân thể dục, cả người bỗng nhiên kinh ngạc đứng sững tại chỗ, trong hai mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, hắn như đang mộng, chỉ thấy những chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy, nơi nơi tràn ngập rách nát, tường đổ tùy ý có thể thấy được, sân thể dục đóng kín thành một mảng u tối, chỉ có mấy ma văn đãng phát ra ánh sáng vàng đục. Mà còn khi sáng khi tắt liên tục, sân khấu ở trước mặt lại tàn tạ không chịu nổi, hoặc là nói đó căn bản không phải là sân khấu, mà hoàn toàn là một cái giá dùng ống sắt dựng thành. Cái này, sao có thể như vậy? Mai Kiệt không khỏi phát ra tiếng kêu tuyệt vọng như thế. Đại não lập tức, ông, một tiếng, suýt nữa miệng phun máu, ngất xỉu tại đương trường. Mai lão bản, hội trường ta thiết kế cảm giác thế nào? Ngay tại thời điểm Mai Kiệt có chút không biết làm sao. Bỗng nhiên giọng nói của Tiêu Hoàng truyền tới trong tai Mai Kiệt. Nhẹ ngẩng đầu lên, Mai Kiệt liền nhìn thấy, Tiêu Hoàng đang đứng ở trước cửa sổ phòng điều khiển chính. Tiêu Hoàng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mai Kiệt bỗng nhiên lớn tiếng nói, bên trong giọng điệu phi thường rõ ràng có hương vị răn dạy kẻ dưới. Có thể nói, từ đầu đến cuối, hắn đều là tuyệt đối tín nhiệm đối với Tiêu Hoàng, kết quả không nghĩ tới lại nhìn thấy cục diện xảy ra trước mắt này. Đây là tự trương, thế giới tàn phá, Tiêu Hoàng cười cười đáp lại, trong giọng điệu, nhìn không ra mảy may ác liệt, ngược lại càng thêm thoải mái. Bởi vì Tiêu Hoàng thấy Mai Kiệt bày ra bộ dáng này, đủ để chứng minh hội trường hắn bố trí đã cực kỳ thành công. Kế tiếp, đó là cảnh trong thời khắc mộng cảnh, Tiêu Hoàng nói tiếp, ngay khoảnh khắc lời này vừa ra khỏi miệng Tiêu Hoàng, một đóa hoa trắng nhỏ lóe sáng, bỗng nhiên xuất hiện trước chân Mai Kiệt, tại thế giới tàn phá này có vẻ tịch liêu mà xinh đẹp. Có như vậy, thần sắc có vẻ phẫn nộ của Mai Kiệt hơi hơi vừa động. Vừa rồi hắn nhớ rõ sâu sắc, trước mặt không có đóa hoa nhỏ này, hơn nữa sân thể dục kim loại mềm này sao lại có thể mọc hoa chứ? Bá, Mai Kiệt còn tại buồn bực suy nghĩ, lúc này lại xảy ra chuyện càng khiến Mai Kiệt giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên trống rỗng hiện ra mấy cây dương liễu xanh biếc. Dưới chân màu xám xịt cũ nát, đã được thay thế bằng thảm cỏ xanh tươi không quá mắt cá chân. Thấy như vậy, hai mắt Mai Kiệt trợn tròn xoe, có chút mờ mịt, tuy nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hơi ngẩng đầu lên nhìn lại bốn phía khán đài, cỏ xanh dày đặc xen lẫn hoa trắng mờ nhạt phủ kín bốn phía khán đài. Với mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của chúng, chính là ngắn ngủn vài giây, nguyên vốn thế giới cũ nát đã biến thành một mảnh đất hương hoa thơm ngát. Chim muông hót líu lo, nhất thời, nhìn lại Mai Kiệt đã hoàn toàn như si như ngốc, hắn có chút không dám tin, lại có thể phát sinh chuyện như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mai Kiệt bỗng nhiên cảnh giác, bởi vì dư quang khóe mắt hắn đột nhiên chú ý tới. Giữa mấy cây dương liễu đột nhiên xuất hiện một con dã thú, nhè răng trợn mắt, tướng mạo khủng bố đến cực điểm, tiếp theo liền phóng tới chỗ Mai Kiệt. Tốt xấu Mai Kiệt cũng là ngự giả cấp 5, theo bản năng liền từ trong ma văn túi lấy ra chiến văn. Vừa định khu động, nhưng dã thú lại, bá, một tiếng biến mất trong hư không. Cái này, trong hai mắt Mai Kiệt tràn ngập rung động, có thể nói từ nhỏ đến lớn loại cảnh tượng kỳ quái này chỉ có ở trong mộng mới sẽ xuất hiện. Đột nhiên ngẩng đầu lên, chuyện càng làm cho Mai Kiệt rung động xuất hiện. Vừa rồi hắn thật sự nhớ rõ, mái che sân thể dục đã khép kín, nhưng hiện tại hắn rõ ràng có thể nhìn thấy bầu trời một màu xanh lam. Những đám mây trắng nhàn nhã xẹt qua, không có khả năng, hiện tại là 8 giờ tối, không phải trời đã tối đen rồi sao? Mai Kiệt sắc mặt tái nhợt, đại não hoàn toàn ngây ngốc, có cảm giác như trong nháy mắt bị đưa tới một thế giới khác. Cả người theo bản năng lui hai bước về phía sau, rất nhanh rời ánh mắt nhìn về hướng chỗ Tiêu Hoàng vừa rồi. Mai Kiệt lại phát hiện thân ảnh Tiêu Hoàng sớm đã không thấy tăm hơi. Lại biến thành vẫn là một mảng bầu trời xanh lam, thi thoảng một hàng chim nhạn chậm rãi bay qua. Tiêu Hoàng ngươi ở đâu? Mai Kiệt không kìm được đột nhiên bắt đầu hô to lên. Biến hóa xảy ra bất thình lình, làm cho hắn có chút sợ hãi không hiểu. Mai lão bản tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của Tiêu Hoàng lại lần nữa vang lên. Tiếp theo cảnh tượng quái dị lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy trên bầu trời xanh lam, bỗng nhiên xuất hiện một cái ô vuông màu đen. Tiêu Hoàng bình thản cao cao tại thượng, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Mai Kiệt. Tiếp theo, tất cả cảnh vật bốn phía toàn bộ rút đi, toàn bộ sân thể dục lại lần nữa biến thành một mảnh đổ nát. Bốn phía cảnh vật khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng sắc mặt Mai Kiệt vẫn còn đọng lại tràn ngập vẻ khiếp sợ và thấp thỏm không yên. Không ngừng thở hổn hển, một bàn tay nơm nớp lo sợ chỉ vào Tiêu Hoàng. Ngươi, Mai Kiệt ấp úng hồi lâu, cũng không nói ra được câu nói kế tiếp. Không hề nghi ngờ hết thảy xảy ra quá bất ngờ, đã làm cho Mai Kiệt không hề có chuẩn bị tràn ngập rung động vô tận. Mai lão bản, có phải cảm giác dường như là một giấc mộng phải không? Tiêu Hoàng bình thản hỏi, ngươi sao làm được? Mai Kiệt thật vất vả nghẹn ra một câu như vậy, hai mắt dựng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng ở trong mắt Mai Kiệt dường như không còn là nhân loại, mà là ma pháp sư trong chuyện ma pháp dị giới, ma văn ảnh hiệu đấy. Tiêu Hoàng nhẹ giang ra hai tay, đáp lại, là 3.000 kim tệ tạo ra. Khó tin, rất khó tin, Mai Kiệt không ngừng nhìn quanh bốn phía, không ngừng lẩm bẩm, giờ phút này hắn đã quên mừng rỡ, quên phẫn nộ, đại não gần như trống rỗng. Mai lão bản tới vừa lúc, chờ một chút sẽ diễn tập lần đầu tiên, ngài là một hành gia trong nghề, hy vọng có một vài ý kiến. Tiêu Hoàng bỗng nhiên lên tiếng nói, trải qua phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Mai Kiệt ít nhiều đã hiểu, một màn vừa rồi chỉ là thành quả rất nhỏ trong hoàn chỉnh phương vị ma văn ảnh hiệu. Trong lúc nhất thời Mai Kiệt đối với Tiêu Hoàng bái phục sát đất, vốn hắn từng lo lắng Tiêu Hoàng là một nhân tài chưa thành. Nhưng không nghĩ tới, tên Tiêu Hoàng kia lại tài cao như thế, giờ này khắc này, Mai Kiệt thật sự không biết nên dùng dạng ngôn ngữ gì để hình dung Tiêu Hoàng. Đâu có gì, Tiêu Hoàng mặt dày nói, Mai Kiệt liên tục ứng đáp, cũng giơ hai ngón tay cái biểu thị với Tiêu Hoàng, đây cũng là hành động duy nhất Mai Kiệt có thể dùng để đánh giá Tiêu Hoàng. Có thể nói, cho tới bây giờ hắn còn không dám tưởng tượng. Một loạt ma văn vừa rồi lại phát sinh từ một người không đến 20 tuổi, là từ tay một học sinh của phân viện Tây Tân, phỏng chừng lần này, Miêu Đông Thăng phải gặp xui xẻo lớn rồi đây, thân là lão bản của công ty mỹ nhân, không có người nào biết rõ ràng hơn so với Mai Kiệt. Cái gọi là ma văn ảnh hiệu của Tiêu Hoàng chế tác, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù ma văn ảnh hiệu, cùng lúc đó, trong tất cả cảnh tượng của Tiêu Hoàng thiết kế, duy nhất hai thực thể là Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu, cũng đã ở trong phòng hóa trang, bắt đầu trang điểm, căn cứ bốn cảnh tượng Tiêu Hoàng thiết kế. Tạo hình sư cũng tạo ra bốn bộ y phục sân khấu phân biệt cho Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu. Ở trong quá trình hóa trang, Mộ Khê Nhi cũng thầm lặp lại ghi nhớ trình tự ca khúc biểu diễn. Cùng với kịch bản, trước đó Tiêu Hoàng thiết kế cho nàng, nàng không dám có mảy may chậm trễ, hoặc là qua loa. Chương 159, ý kiến. Trải qua một giờ chuẩn bị, Mộ Khê Nhi đối với kịch bản của Tiêu Hoàng trong lòng đã hiểu rõ. Có thể nói, giờ này Mộ Khê Nhi đối với khung hình sân khấu, cùng với sáng ý an dạ siêu cấp của Tiêu Hoàng, đã bội phục đến có thể nói là bái sát đất, thậm chí còn có một chút tôn sùng. Về phần Cầu Cầu bên cạnh, cũng được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, đồng thời mặc vào một bộ áo quần nhỏ nhắn tinh xảo. Trên cơ bản không cần quá nhiều tân trang đã giống như một con tinh linh đáng yêu. Mà bản thân Cầu Cầu tương đối khá thông minh, cộng thêm yêu cầu của Tiêu Hoàng đối với nó rất đơn giản. Bởi vậy, Cầu Cầu hoàn thành mọi việc vẫn không có vấn đề gì. Ở trong phòng điều khiển chính Tiêu Hoàng, cũng bắt đầu thông qua ma văn thông tin, tiến hành bố trí cuối cùng các phương diện. Về phần công nhân, Tiêu Hoàng cũng để cho bọn họ đảm nhiệm khán giả xem diễn tập, phân bố trên khán đài ở các nơi, một là xem như phúc lợi cho bọn họ mấy ngày qua vất vả làm việc, mặt khác chính là để cho bọn họ nhận xét xem có tìm ra chỗ nào còn thiếu sót hay không. Mai Kiệt, người quản lý cùng với trợ lý, lúc này cũng đều tự kiếm vị trí tốt, lẳng lặng chờ đợi, có thể nói, cho dù là lúc trước ma văn ảnh hiệu của Miêu Đông Thăng chế tạo ra, bọn họ cũng không có chờ mong quá như vậy, bọn họ có thể cảm nhận được, kế tiếp khẳng định sẽ phát sinh một hồi thịnh yến cho thị giác và thính giác. Rất nhanh, thế giới trống trải, đổ nát liền vang lên tiếng ca sâu kín, uyển chuyển mà ngọt ngào của Mộ Khê Nhi, lại nhìn lên trên sân khấu dùng ống thép ngẫu nhiên tạo thành kia. Từng đóa hoa màu trắng chậm rãi nở ra, theo tiếng ca bay bổng trong không khí, bầu trời, vốn nhìn như lờ mờ, dần dần lộ ra màu xanh lam, từng gốc cây dương liễu, thảm cô, cũng bắt đầu bao phủ toàn bộ hội trường, làm cho người ta có cảm giác cảnh tượng trước mắt có liên quan cùng tiếng ca của Mộ Khê Nhi. Tường chừng như tự nhiên mà thành, cảnh tượng bốn phía cũng theo từng câu từng khúc tiếng ca của Mộ Khê Nhi, mà không ngừng biến hóa, khi thì nước chảy róc rách, khi thì trăm hoa đua nở, tiếng ca duyên dáng cùng hình ảnh đó khiến người ta như say như si ngốc. Quả thực làm cho người ta có một loại cảm giác như đi lạc vào thế ngoại đào nguyên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, theo diễn tập tiến vào đến cảnh thứ hai xoa dịu, lại lần nữa xuất hiện chuyện càng thêm kỳ diệu, toàn bộ hội trường làm cho người ta có cảm giác dường như biến thành một đài máy móc có thể biến. Hình, các loại phương tiện cực kỳ hiện đại hóa đều chui từ dưới đất lên. Rất nhanh liền hình thành một đô thị sắt thép, lúc này tiếng ca của Mộ Khê Nhi cũng bắt đầu trở nên cao vút. Trào dâng lên, làm cho mọi người trở nên vô cùng phấn chấn, suốt 2 giờ qua đi. Theo hình ảnh trước mắt lần nữa biến mất, trở lại thế giới đổ nát như cũ, toàn bộ hội trường lúc này đã lặng ngắt như tờ. Tất cả công nhân chuẩn bị vừa ăn bữa tối vừa xem biểu diễn. Cặp lồng đựng cơm trong tay chưa động tới mảy may nào. Chỉ là hai mắt mở lớn giống như si như ngốc, nhìn về phía trước đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, mấy ngày qua không có mảy may bận rộn, không ngờ lại hình thành hiệu quả rung động như thế. Về phần Mai Kiệt cùng với các người quản lý lại đều hóa đá tại đương trường. Hiện tại Mai Kiệt mới thật sự chính thức mở mang kiến thức. Cảnh tượng vừa rồi thật đúng là dọa cho hắn nhảy dựng lên. Kỳ thật chỉ là Tiêu Hoàng ra tay làm một thí nghiệm nhỏ. Mới vừa nhìn thấy cũng đủ rung động lòng người. Đương nhiên, trong đó vẫn còn tồn tại một ít vấn đề nhỏ, tỉ như cắt đổi cảnh tượng cá biệt xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, huống chi đây chỉ là diễn tập, những sai lầm nhỏ này, rất nhanh sẽ được chỉnh lại. Mai lão bản, cảm giác như thế nào? Có vấn đề gì cần đề nghị không? Tiêu Hoàng đứng trong phòng điều khiển chính, biểu tình có vẻ thoải mái, hỏi Mai Kiệt, có thể nói, biểu diễn chỉnh thể vừa rồi, bản thân Tiêu Hoàng cũng rất vừa lòng, bất kể như thế nào, rốt cục cũng biểu đạt ra được thế giới trong mộng tưởng. Không có mảy may tiếc nuối, nghe Tiêu Hoàng hỏi như vậy, Mai Kiệt đang trong sự rung động, mới phản ứng lại, điều hòa lại một chút cảm xúc trong lòng, Mai Kiệt mới mở miệng nói, nhìn thấy ma văn ảnh hiệu của lão đệ, thật sự, ta cảm thấy ta không có tư cách phát biểu ý kiến. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ về khâu không gian, toàn trường thực rộng lớn, nếu chỉ có một mình Khê Nhi vũ đạo, thì có chút trống vắng. Có thể nói, Mai Kiệt trả lời như thế, hoàn toàn là suy xét theo góc độ chuyên nghiệp, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy đề nghị của Mai Kiệt thật sự có đạo lý. Cũng thực chuyên nghiệp, trước đó hắn một lòng muốn làm cho không gian biểu hiện mênh mông một chút. Kết quả lại xem nhẹ vấn đề này, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Hoàng cũng không có vì kiệt tác của mình mà tự mãn. Khiêm tốn hỏi Mai Kiệt, tốt nhất tìm một bạn nhảy, như vậy hình ảnh có thể càng thêm phong phú một chút. Mai Kiệt suy nghĩ một lúc rồi đáp, bạn nhảy, Tiêu Hoàng nghĩ một chút. Cuối cùng gật gật đầu, vậy thì nhờ Mai lão bản giúp nghĩ biện pháp đi. Tiêu Hoàng nói tiếp, đâu có gì, Mai Kiệt ứng tiếng đáp ứng ngay. Ngoài ra, từ giờ đến khi hội biểu diễn chấm dứt, ta hy vọng Mai lão bản có thể điều động một số ngự văn giả. Tiến hành mọi thời tiết bảo hộ sân thể dục tạp ra. Một là phòng ngừa kẻ xấu lọt vào phá hư, hai là để nội dung diễn xuất của chúng ta không bị tiết lộ ra ngoài. Tiêu Hoàng tiếp theo đề nghị, đối với chuyện này, Mai Kiệt không có trả lời, trực tiếp lấy ra ma văn thông tin, liên hệ với cửa hàng ma văn Mai Long. Không sai, tập đoàn Khoa Long chế văn sư có thể nói không có ưu điểm gì nhiều. Nhưng ngự văn giả quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mai lão đệ, có chuyện gì, ngươi có thể chủ động liên hệ cùng ta, đã lâu không gặp a. Trong ma văn thông tin truyền đến thanh âm của Tiêu Tề Sơn. Tiêu ca, làm phiền huynh một chuyện, huynh chọn trong ngự văn hành 20 người tinh anh, giúp ta bảo vệ sân thể dục tạp ra. Mai Kiệt nhẹ giọng nói, trong lời nói dường như không để cho từ chối. Hắn là đệ đệ của Mai Long, đối với Mai Long ngự văn hành, tự nhiên không có khách sáo. Không thành vấn đề, Tiêu Tề Sơn cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đáp ứng ngay. Đảo mắt một ngày qua đi, cách hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi chỉ còn lại một ngày. Toàn bộ Thái Ngô Thành đều có thể tùy ý nghe được tiếng ca của Vu Hinh. Có thể nói giờ khắc này, tập đoàn tài chính Hồng Bác quảng cáo cho Vu Hinh đã đạt tới đỉnh phong, các đài ma văn điện ảnh và truyền hình lớn cũng tranh nhau mua quyền tiếp sóng toàn bộ chương trình của hội biểu diễn, toàn bộ 5 vạn vé vào cửa sớm đã được đặt trước không còn, thậm chí cá biệt trong tay giới cò đã bị nâng lên tới 1 kim tệ một vé. Trái lại Mộ Khê Nhi bên này vẫn như trước động tĩnh không lớn. Việc tuyên truyền tất yếu cũng đã làm ra, tuy nhiên, may mà dựa vào ảnh hưởng của Mộ Khê Nhi trước đây, vé vào cửa cũng đều thuận lợi bán hết. Tuy nhiên, ở trong mắt mọi người, kết quả này chẳng khác nào là Mộ Khê Nhi đang sống bằng tiền dành dùm. Các nhà truyền thông lớn dường như cũng đúng lúc này, lớp cố ý lớp vô tình lạnh nhạt với Mộ Khê Nhi. 27 đài ma văn điện ảnh và truyền hình ở Thái Ngô Thành. Trong đó có 20 nhà đã dự tính trực tiếp toàn bộ chương trình hội biểu diễn của Vu Hinh. Chỉ có 4 nhà ma văn điện ảnh và truyền hình thuộc tập đoàn Khoa Long quyết định tiếp sóng hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi, mặt khác 3 nhà có tiền của dồi dào đã mua toàn bộ quyền tiếp sóng của hai bên, đến lúc đó tùy cơ lựa chọn tiếp sóng, Có thể nói, bất kể từ các phương diện nào mà nói, lần này Vô Hình gần như là chiếm ưu thế toàn diện. Lúc này, Miêu Đông Thăng ở trong sân thi đấu thể thao Lâm Mạn, đang cùng Miêu Thần và Vô Hình tiến hành bố trí khâu cuối cùng trong hội trường. Hiện giờ toàn bộ hội trường đã bố trí gọn gàng ngăn nắp. Phía trên bốn phía khán đài bố trí ghế ngồi có đỏ có đen, vừa vặn hợp thành 6 chữ, Vô Hình Thiên Kiều Bá Mị, đây cũng là tên của hội biểu diễn Vô Hình, đồng thời sân khấu dùng màu đỏ là chính càng tăng thêm tính hấp dẫn. Sân khấu xây dựng có thể nói là xa hoa, tràn ngập sáng ý, các loại ma văn ảnh hiệu tinh xảo, ma văn ánh sáng cùng với ma văn âm thanh đã điều chỉnh thử ổn thỏa. Hiện tại hiện trường hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi thế nào rồi? Hơi đánh giá một chút bốn phía, tỏ vẻ vừa lòng, đồng thời Miêu Đông Thăng khẽ xoay người, hỏi gã trợ thủ đứng bên cạnh, động tĩnh rất nhỏ, nhưng rất thần bí, ngay khuya ngày hôm qua, Mai Long Ngự Văn Hành phái ra hơn 20 tên cao thủ, canh gác các thông đạo mọi thời tiết, tình huống bên trong căn bản không thể biết được. Trợ thủ thành thật đáp lại, ô, Miêu Đông Thăng không khỏi hơi biến đổi sắc mặt, lão từng ở Mỹ Nhân một thời gian rất dài, Mai Long Ngự Văn Hành tự mình xuất động nhân thủ canh giữ hội trường. Có thể nói là chuyện hiếm có, ma văn ảnh hiệu sư của bọn họ là ai? Miêu Đông Thăng có vẻ không yên lòng, hỏi tiếp, rất thần bí, gần như công ty Mỹ Nhân chưa từng ngay mặt để lộ ra. Ngay cả bảng quảng cáo cũng không có ghi tên, tuy nhiên, thông qua nhiều mặt hỏi thăm, ít nhiều cũng hiểu biết một chút, nghe nói là một tên không có danh tiếng gì, dường như còn là một học sinh chưa tốt nghiệp. Gã trợ thủ trả lời, học sinh, đó hẳn là thực tập sinh chứ, để cho một tên thực tập sinh đảm nhiệm chức vị quan trọng như thế. Xem ra lần này Mộ Khê Nhi, Mai Kiệt coi như thật sự muốn tự đập đổ bát cơm rồi. Hai kẻ ngu ngốc, Miêu Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, nói, ngay thời điểm Miêu Đông Thăng làm ra đánh giá như thế. Một gã nhân viên công tác bỗng nhiên chạy tới bên cạnh Miêu Đông Thăng. Nhỏ giọng nói, Miêu Đại Sư, Sai Viện trưởng bảo ta chuyển cáo ngài, ông ấy đã tranh thủ được đồng ý của Lạc Tuyết Ninh. Chuẩn bị tới hiện trường xem Vô Hình biểu diễn. Hy vọng ngài có thể lưu lại một gian phòng. Thật tốt quá, có Lạc Tuyết Ninh gia nhập, tuyệt đối có thể tăng lên lực ảnh hưởng chúng ta thật lớn. Mau phân phó xuống, dành lại một gian phòng vị trí tốt nhất cho Lạc Tuyết Ninh. Đồng thời công báo tin tức này ra, thuận tiện thay bên kia tiết lộ tin tức về tên ma văn ảnh hiệu sư hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi. Miêu Đông Thăng liền quay sang gã trợ thủ bên cạnh phân phó. Lúc này Miêu Đông Thăng, có thể nói là tràn đầy tự tin, đương nhiên trong lòng cũng hơi có chút cảm giác thắng lợi nắm chắc trong tay. Dù sao đối thủ không hề có danh tiếng. Dù có thắng lợi thật ra cũng không có cảm giác thành tựu. Cùng lúc đó, ở sân thể dục tạp gia, trải qua ước chừng 8 giờ tập luyện, trên cơ bản tất cả các khuyết điểm đều được ưu hóa. Duy chỉ có bạn nhảy, đã đổi mới 3 người đều không có đạt được hiệu quả vừa lòng. Ngừng lại, Tiêu Hoàng đứng trong phòng điều khiển chính, bỗng nhiên lớn tiếng nói, cũng lại lần nữa khôi phục lại cảnh không gian hội trường rộng mênh mông trước đó. Động tác của ngươi rất mềm yếu, một chút cứng rắn cũng không có. Tiêu Hoàng nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn nói với gã bạn nhảy, điều này cũng không kỳ quái. Chỉ là một bạn nhảy mà ước chừng đã tiêu hao hết 3 giờ của Tiêu Hoàng. Đã sớm không còn nhẫn nại được nữa. Lão đại, cứng một chút ngài nói cứng ngắc, mềm một chút ngài nói còn yếu ớt, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Gã bạn nhảy liếc nhìn Tiêu Hoàng trong phòng điều khiển chính. Hơi oán hận nói, có thể nói, đây là một tên khủng hoảng nhất hắn nhìn thấy trên đời này. Chương 160, mở màn, chẳng lẽ người không biết huyền chuyển đúng lúc sao? Không phải muốn làm hai cái cực đoan mới cam tâm à? Tiêu Hoàng thần sắc nghiêm túc nói. Kỳ thật bạn nhảy toàn bộ chỉ có hai động tác, động tác thứ nhất đỡ cánh tay của Mộ Khê Nhi, để Mộ Khê Nhi xoay một vòng, động tác thứ hai đồng thời ôm ngang eo Mộ Khê Nhi. Chỉ đơn giản như vậy, ngài nói đạo lý rõ ràng, vậy ngài xuống dưới biểu diễn một chút đi. Gã bạn nhảy thòng tay, uể oải đáp lại, có thể nói, hắn thật sự mệt chết đi rồi. Mộ Khê Nhi đứng một bên, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, kỳ thật nàng có thể nhìn ra được, gã bạn nhảy căn bản là không biết về nội dung biểu diễn. Hơn nữa rất câu nệ. Thật ra động tác đúng là rất đơn giản, tuy nhiên, có Tiêu Hoàng ở một bên chỉ huy, nàng cũng không tiện chen vào nói, tuy rằng là minh tinh, nhưng quyền định đoạt ở nơi này thuộc về Tiêu Hoàng, nghe nói như thế Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng không có khách sáo, trực tiếp từ thông đạo tốc độ cao đi lên sân khấu. Tiếp theo đưa tay nắm lấy tay Mộ Khê Nhi, nhẹ nhàng kéo tới trước người, Mộ Khê Nhi theo đã xoay mấy vòng, tiếp theo nhẹ ngã vào lòng Tiêu Hoàng, toàn bộ quá trình tùy ý mà tự nhiên, đương nhiên, bản thân Tiêu Hoàng không có mảy may câu nệ. Lại nắm giữ nội dung biểu diễn nên động tác ăn khớp với tình cảnh. Chính là một binh sĩ vinh quy về quê cũ, thấy được người yêu, trợ thủ ở dưới đài nhìn thấy động tác của Tiêu Hoàng. Thần sắc hơi hơi vừa động, trước đó bọn họ vẫn cho rằng Tiêu Hoàng vạch lá tìm sâu. Nhưng động tác này được Tiêu Hoàng biểu diễn, quả nhiên có điều khác hẳn, gã bạn nhảy đứng một bên, nói đúng ra là người chuyên nghiệp, kỳ thật động tác không có khó, mấu chốt là cảm giác, hiển nhiên Tiêu Hoàng có cảm giác rất đúng chỗ, lão đại, ngài cũng có thể hoàn thành, vậy còn tìm ta làm gì? Ngài làm không phải tốt hơn sao? Gã bạn nhảy bỗng nhiên lên tiếng. Đúng vậy, lão đại, nếu không ngài tự mình đến đây đi, đỡ phải lãng phí thời gian ở trong này. hơn nữa lên sân khấu chỉ có 30 giây, nói vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Trong đó một gã trợ thủ đề nghị, Tiêu Hoàng nghĩ cũng đúng, tiếp tục kéo dài cũng không có lợi, liền gật gật đầu, được rồi, đành phải vậy thôi. Tiếp theo sau, đám người Tiêu Hoàng tiến hành một lần diễn tập cuối cùng. Xác định không có mảy may vấn đề gì, Tiêu Hoàng liền phân phó Niêm Phong hội trường, nghiêm cấm bất luận kẻ nào không được đi vào. Về đến nhà, Tiêu Hoàng nhìn xem Ma Văn thời gian đã tới 8 giờ tối. Trải qua diễn tập suốt một ngày, có thể nói ít nhiều Tiêu Hoàng có hơi mệt nhọc, tuy nhiên, vẫn có thu hoạch tương đối lớn, bởi vì Tiêu Hoàng có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một lần điều động Ma Văn ảnh hiệu đều là một lần khảo nghiệm đối với độ chính xác của ngự lực. Hay nói cách khác cũng là một cách rèn luyện ngự lực. Tình tọa qua loa một giờ, tận khả năng để cho tâm tính lại lần nữa khôi phục đến bình hòa. Sau đó uống một chén nhuận tạng, Tiêu Hoàng mới cầm lấy phấn dung dịch huyết luyện, chuẩn bị tiếp tục một giờ tu luyện thống khổ. Hiện nay tu luyện đã trở thành thói quen mỗi ngày của Tiêu Hoàng. Hơn nữa sau khi ưu hóa dung dịch huyết luyện, chia đều một giờ liền có thể tăng lên 20 cổ. Hiệu suất này Tiêu Hoàng rất vừa lòng, lần này, mục tiêu tu luyện của Tiêu Hoàng là 2360 cổ. Tận khả năng để của ngự lực bản thân tiến tới cách gần ngự giả cấp 3 một chút. Đảo mắt một ngày trôi qua, tối hôm qua Tiêu Hoàng ngủ thật sớm, nên vừa cảm giác tỉnh lại lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngự lực trong cơ thể tràn đầy, trạng thái phi thường tốt, nhẹ đứng lên, hoạt động một phen, Tiêu Hoàng lại tiếp tục gắn mình trên chiếc ghế, nghiên đọc bút ký của Thôi Huyền Bác lưu lại, không ngừng suy xét mỗi một điểm tri thức bên trong, đồng thời dung nhập toàn bộ vào hệ thống tri thức của mình. Một số điều cảm thấy được có tiềm chất cải tiến, thì dùng bút máy ghi chép toàn bộ, đánh dấu ký hiệu ghi nhớ. Hiện giờ trên cửa sổ, những đóa hoa màu trắng tử sắc thảo đã bắt đầu thành hình. Dự tính tiếp qua 1 đến 2 ngày đã có thể ngắt lấy. Chiết ra chất lỏng đậm đặc màu trắng, tiếp tục chế tác văn đan trị bệnh. Thông qua một thời gian học tập, cùng với trợ giúp trong bút ký của Thôi Huyền Bác, Tiêu Hoàng tự nhận bản thân nắm giữ về y học, đã tiến thêm một bước, gồm nhiều thứ phát minh ra một phương pháp trị liệu chứng bệnh. Đều không phải là xa không thể thành. Thẳng đến 1 giờ Tiêu Hoàng mới dọn dẹp, mang theo Ma Văn ảnh hiệu trung tâm rời doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ. Lái xe chạy tới sân thể dục tạp ra, bởi vì cách hội biểu diễn chỉ có mấy giờ. Bởi vậy, trên đường các nơi đều nhìn thấy trên màn hình vẫn như trước tràn ngập quảng cáo về Vu Hinh. Kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, vé vào cửa hội biểu diễn đã toàn bộ bán ra, lúc này đã không nhất thiết phải tiếp tục quảng cáo như vậy. Mà tập đoàn tài chính Hồng Bác vẫn giữ như thế, mục đích rất rõ ràng chính là mang theo khí thế như hổ rình mồi mà tới. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Tiêu Hoàng hoàn toàn không quan tâm, đi vào sân thể dục tạp ra, ngoài cửa sân thể dục bốn phía đã làm tốt tuyến cách ly. Ở lối vào bốn hướng, đã treo bảng quảng cáo Mộ Khê Nhi ôm cầu cầu, ở giữa bảng có hai chữ rõ ràng, Chúc Mộng. Vừa mới bước vào bên trong sân thể dục, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy An Vinh đầu đầy là mồ hôi. Vặn vẹo thân mình béo phì chạy tới, lão đại, bên kia nhân viên công tác đài điện ảnh và truyền hình đã sắp nổ tung rồi. Nói là bọn họ có được quyền tiếp sóng, mà sao không cho bọn họ vào trong để trang bị Ma Văn thu hình. Ngài thấy sao? An Vinh cả giận nói, hắn rất rõ ràng, một khi để người của đài điện ảnh và truyền hình tiến vào trang bị thiết bị tiếp sóng lung tung, xác định vững chắc sẽ phá hỏng Ma Văn ảnh hiệu của Tiêu Hoàng tỉ mỉ bố trí. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, thần sắc không có mảy may biến hóa, điểm này hắn sớm đã có chuẩn bị, tùy ý lấy ra sổ ghi chép xé một tờ giấy, ở trên viết một loạt đầy mã hóa, rồi đưa cho An Vinh nói, cho bọn họ biết, cơ bản vị trí chúng ta đã mắc trước tốt lắm rồi. Đây là mật mã tiếp sóng, mặt khác, trước khi hội biểu diễn bắt đầu 20 phút, nghiêm cấm mọi người bước vào hội trường nửa bước, nói xong, Tiêu Hoàng nhét tờ giấy vào trong tay An Vinh, rồi lập tức đi vào một chỗ trong thông đạo, tiến hành kiểm tra lần cuối cùng, 4 tiếng qua đi, cách hội biểu diễn còn có 20 phút, cuối cùng Tiêu Hoàng xác định không có vấn đề gì, liền phân phó có thể cho người xem vào hội trường, cũng mở ra toàn bộ Ma Văn thu hình cố định tốt từ trước. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh 1 tiếng, mấy lối vào sân thể dục liền đồng loạt mở ra, khán giả cũng ào ào tiến vào hội trường, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc người xem vừa bước vào hội trường. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần sắc ai nấy đều biến đổi, chỉ thấy các nơi ánh mắt có thể nhìn thấy đều rách nát không chịu nổi. Đâu có hình dáng gì của hội trường, mà ngược lại làm cho người ta có cảm giác giống như một cái sân thể dục phế thải. Ở trung tâm hội trường, tùy ý có thể nhìn thấy mảnh vụn vật thể khó hiểu. Ngọn đèn bốn phía đều mờ nhạt, khi sáng khi tắt, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Trong đó một khán giả nhìn thấy cảnh tượng như thế, hai mắt trợn tròn xoe, phát ra thanh âm như thế, hội trường này rõ ràng chính là một bãi rác mà. Có thể là hội trường biểu diễn sao? Có đùa không đấy? Lại một khán giả oán hận nói, xem ra đúng như lời đồn đãi rồi. Không có Miêu đại sư, Mộ Khê Nhi này xem ra phải cam chịu lạc hậu rồi. Ôi, sớm biết vậy, ta mua vé xem hội biểu diễn của Vu Hinh rồi. Những thanh âm của khán giả như thế, có thể nói từ trước tới nay chưa từng nghe qua, thậm chí có vài khán giả cá biệt bởi vì không thể chấp nhận cảnh tượng trước mắt. Trực tiếp quay đầu chạy lấy người, rất nhanh, sân thể dục ước chừng có thể chứa 4 vạn người, cơ bản đã ngồi đầy. Tuy nhiên, trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa oán khí. Cực kỳ kinh ngạc, trong mắt bọn họ xem ra, cho dù không có Miêu đại sư cũng không thể thê thảm như vậy chứ. Cảnh tiêu điều trước mắt thật sự làm cho bọn họ có chút khó có thể chịu được loại áp lực này. Hận không thể nhấc mông chạy lấy người. Nhạc chương thứ nhất, hy vọng, ngay thời điểm mọi người ở đây còn đang kể lể không ngót hoặc đang oán giận. Hoặc trào phúng, bỗng nhiên thanh âm một nam nhân trống rỗng vang lên, thanh âm xa xưa mà nhu hòa, dường như chính là từ bên cạnh vọng lại. Tiếp theo, cùng với nhạc khúc du dương nhẹ nhàng phát ra, ở trung tâm hội trường từng đóa hoa nhỏ màu trắng chậm rãi từ giữa đám ngổn ngang trong. Sân thể dục chậm rãi nở rộ. Này, những đóa hoa này là ở đâu mọc ra vậy? Ngay lúc mọi người còn đang buồn bực, tiếng ta của Mộ Khê Nhi liền vang lên, lúc này chuyện kỳ diệu càng làm cho bọn họ kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy thế giới vốn đổ nát được chậm rãi thay thế bằng thảm cỏ cây tươi xanh ngát. Cái này, khán giả nhìn thấy cảnh tượng như thế đều có chút phát mộng. Vừa rồi còn là thế giới đổ nát, trong nháy mắt liền biến thành cây cỏ xanh bốn phía hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo, cảnh tượng tương phản như thế thật sự làm cho bọn họ có chút không chịu nổi. Lại nhìn sân khấu vốn dùng ống thép cũ kỹ giáp thành, dường như đã biến thành hoa hải dương, phía trên là một cái hình vòm dùng dây mây màu xanh biếc dựng thành. Mặt trên như trước mọc đầy những đóa hoa trắng tươi, Mộ Khê Nhi toàn thân trang phục màu xanh nước, chậm rãi từ giữa đóa hoa hải dương dâng lên, trên đỉnh đầu đội một vòng hoa tươi đẹp, giống như một tiên tử của vườn hoa, tự nhiên mà hòa hợp cùng cảnh vật bốn phía. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn thấy một màn như thế, có chút không biết nên nói gì cho phải, một số che miệng há hốc, mặt đầy vẻ khó tin, sao có thể như vậy? Ta hiện tại nhìn thấy rốt cuộc là gì? Đây gần như là ý tưởng của mọi người trong khoảnh khắc này. Cảnh tượng kỳ diệu trước mắt này, dường như chính là từ tiếng ca của Mộ Khê Nhi mang đến. Tiếp theo, toàn bộ ước chừng 4 vạn người trong hội trường liền rơi vào cảnh im lặng. Chỉ có tiếng ca của Mộ Khê Nhi không ngừng ngân nga. Mà trong nội tâm bọn họ ngoại trừ rung động, chính là rung động. Cùng lúc đó, ở bên kia, hội biểu diễn của Vu Hinh cũng gần như bắt đầu cùng một lúc. Ca khúc mở đầu là một bộ ca khúc tình cảm phong phú mãnh liệt. Phía trên sân khấu toàn là màu đỏ mờ mờ. Vu Hinh mặc áo da bó sát người, bắt đầu uốn tới uốn lui, nếu không nhìn thấy kiệt tác của Tiêu Hoàng, không sai, Miêu Đông Thăng thiết kế sân khấu tuyệt đối không có chỗ nào đáng chê. Nhưng vẫn như trước là cực hạn ở phía trên sân khấu. Còn khán đài là khoảnh đất trống, chỉ là bày biện mấy bồn cảnh ở chỗ khác biệt để làm trang trí. Ở bên trong ghế lô số 1, Lạc Tuyết Ninh thân mặc y phục thường, mang theo hai gã thủ hạ, được đám người Sài Tang dẫn dắt, cũng đang chậm rãi đi vào bên trong ghế lô. Có thể nói, lần này Lạc Tuyết Ninh đến đây ít nhiều có một chút không tình nguyện. Dù sao hiện tại có tin tình báo của quyền tàng, thế cục đối với nàng mà nói rất khẩn trương, nhưng với lời mời của Sai Tang, nàng lại không tiện từ chối, chỉ đành đi xã giao một chuyến, may mà nơi này cách Học viện Tây Tân Ma Văn không xa. Thuộc khu vực an toàn, chương 161, Hoàn Bảo. Đối với hội biểu diễn của Vu Hinh, nói thật ra Lạc Tuyết Ninh không có nửa điểm hứng thú. Nàng là một quân nhân, nhìn thấy một người ưỡn tới ưỡn lui mà có cảm giác mới đúng là quái đản. Đây là kiệt tác của Miêu Đông Thăng, Ma Văn Ảnh hiệu sư đệ nhất của Thái Ngô Thành, Lạc tướng quân thấy thế nào? Cũng không tệ chứ, bước vào bên trong ghế lô, Sài Tang thần sắc tươi cười, chỉ sân khấu sát đất ngoài song cửa, nói, nhìn thấy sân khấu hoa mỹ ngoài cửa sổ, cảnh tượng thỏa đáng, thần sắc Lạc Tuyết Ninh hơi vừa động, có chút kinh ngạc nói, cũng không tệ, một nơi Thái Ngô Thành xa xôi có vẻ lạc hậu này mà có thể có được kỹ thuật Ma Văn Ảnh hiệu như thế. Quả thực ra ngoài dự kiến của Lạc Tuyết Ninh, Sài Tang ngồi một bên, tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng thần sắc của Lạc Tuyết Ninh biến hóa rất nhỏ. Kìm lòng không được khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một chút đắc ý. Lão biết rõ đây tuyệt đối là cơ hội tốt để triển làm cho tập đoàn tài chính Hồng Bác. Nói không chừng còn có thể từ nơi quân đội đó đạt được một ít sinh ý lui tới quan trọng cùng nên. Những người cùng đi với Sài Tang, vẻ mặt đồng dạng đầy đắc ý và tự hào, nhất là trước đó bọn họ biết được bố trí của hội trường Mộ Khê Nhi bên kia. Quả thực chính là hòng bét, thậm chí một số khán giả xem cũng chưa xem liền thối lui khỏi hội trường. Không hề nghi ngờ tin tức như vậy đúng là đám người Sài Tang, Miêu Đông Thăng phi thường muốn nhìn thấy, hủy diệt Mộ Khê Nhi đối bọn họ mà nói, chính là tượng trưng cho thắng lợi của tập đoàn tài chính Hồng Bắc. Lạc tỷ tỷ, nghe nói Mộ Khê Nhi đại danh đỉnh đỉnh của Thái Ngô Thành. Hôm nay đồng dạng cũng có hội biểu diễn, tỷ có muốn nhìn một chút hay không? Đối lập một chút, vừa lúc tập đoàn tài chính Hồng Bắc chúng ta cũng muốn học tập một phen. Sài Sương đứng phía sau Sài Tang, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, lời nói ngoài ý cùng thực rõ ràng, chính là muốn bêu xấu Mộ Khê Nhi một phen. Bêu xấu một chút tập đoàn Khoa Long, từ đó nổi lên thực lực của bên mình. Kỳ thật đối với hội biểu diễn, Lạc Tuyết Ninh thật sự cũng không ham thích, dù sao nàng xuất thân là quân nhân, cho dù thích âm nhạc cũng là một loại hùng tráng sôi sục. Không đợi Lạc Tuyết Ninh tỏ thái độ, đã thấy Sài Sương tự tiện làm chủ, nhẹ nhàng vận động ma văn điều khiển bên cạnh mình, ngay sau đó một cái màn hình thật lớn hình thành ở trước mặt bọn họ. Màn hình chia làm hai bộ phận, bên trái là hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi, bởi vì tiếp sóng bình thường là lùi lại 10 phút. Bởi vậy, nhìn qua vẫn như trước có cảm giác đổ nát, còn bên kia là hiện trường thu hình hội biểu diễn của Vu Hinh. Vu Hinh đang uốn éo tới lui, dường như có một ý vị khác hẳn. Cái này rốt cuộc là gì vậy? Nhìn thấy thế giới đổ nát ở sân thể dục tạp ra. Tuy rằng Sài Sương sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn phát ra thanh âm như thế, đồng thời làm ra một bộ dáng không thể tưởng tượng. Cái này còn phải nói sao? Không có Miêu Đông Thăng đại sư bố trí hội trường, xuất hiện cảnh tượng như vậy cũng không ngoại lệ. Hạ Duẫn chỉ thuận theo lời nói của Sài Sương lên tiếng. Mấy sĩ quan ở phía sau Lạc Tuyết Ninh, có thể nói nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng có chút bất ngờ. Không sai, bọn họ không hiểu biết lắm về loại hội biểu diễn này. Nhưng cũng biết phần nào, nhưng bố trí hội trường như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Sài Tang ngồi bên cạnh Lạc Tuyết Ninh, tuy rằng không có phản ứng quá lớn, nhưng sự đắc ý trong lòng lão đã bay lên tới cực điểm. Hiện giờ ý nghĩ trong lòng lão đã rất rõ ràng, đạp đổ tập đoàn Khoa Long xong, sẽ lập tức quay đầu đạp tập đoàn Thiếu Giang, tranh thủ đoạn thời gian Lạc Tuyết Ninh dừng lại đây, xác lập địa vị bá chủ của mình ở Thái Ngô Thành. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người ở đây đều toát ra vẻ khinh thường, chỉ thấy thế giới đổ nát trên màn hình bên trái đã nở ra thêm nhiều hoa trắng. Kế tiếp là tiếng ca của Mộ Khê Nhi, rồi toàn bộ thế giới đổ nát kia bỗng nhiên có biến hóa kỳ diệu. Những đóa hoa màu trắng chậm rãi nở rộ, đồng thời thảm cỏ, cây cối, dòng sông, con suối trong nháy mắt giải kín toàn bộ phía trên thế giới đổ nát. Nguyên vốn hội trường cũ nát khó coi, trong nháy mắt biến thành thế ngoại đào nguyên. Ô, Lạc Tuyết Ninh vẫn đang tỏ vẻ không mấy hào hứng, nhìn thấy một màn như vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, dồn toàn lực chú ý vào sân thể dục tạp ra, nói không khoa trương chút nào, cảnh tượng kỳ diệu như thế, dù là Lạc Tuyết Ninh cũng chưa bao giờ thấy qua. Vừa rồi mọi người còn là vẻ mặt khinh miệt, chuẩn bị tiếp theo chào phúng vài câu, giờ khắc này trên mặt ai nấy đều như cứng lại. Có thể sao, đây rốt cuộc là làm sao? Trước đó Sài Sương giả mù sa mưa, giờ cũng không khỏi phát ra thanh âm như thế, sắc mặt đã trở nên một màu tái nhợt, ngay cả Sài Tang ngồi bên cạnh Lạc Tuyết Ninh cũng có chút trở tay không kịp. Bản thân lão chính là chế văn đại sư, đúng lý so với người khác xem càng thêm sâu sắc, lão biết đây là hiệu quả của ma văn ảnh hiệu phát huy đến mức tận cùng mang đến. Thế nhưng có thể phát huy ma văn ảnh hiệu đến trình độ này, trong ấn tượng của lão ở Thái Ngô Thành là không có khả năng xuất hiện nhân vật như vậy. Cái này, Sài Tang kìm lòng không được khẽ kêu lên, không có khả năng, Miêu Đông Thăng đã trở về, tập đoàn Khoa Long không có khả năng chế tạo ra ma văn hình ảnh như thế. Trong đó nhất định có giả dối. Trong lúc đầy kinh ngạc, Hạ Duẫn chỉ lập tức nói ra ý tưởng thật trong lòng mình. Nhưng lời nói như vậy lại có vẻ nói rõ mình là người thiển cận. Giả dối ư, ma văn ảnh hiệu bản thân nó chính là giả, mà đặc điểm của nó chính là dùng cái giả đánh cháo. Càng để cho người ta cảm thấy đó là thật thì càng chứng minh ma văn ảnh hiệu sư cao siêu. Ở bên trong một ghế lô khác, Miêu Đông Thăng đang ngồi bên một bàn trà, trước mặt đặt một ly rượu đỏ, đang xem xét tỉ mỉ kiệt tác của mình. Miêu Thần ngồi bên cạnh, ở trong đầu Miêu Đông Thăng xem ra, hiệu quả của ma văn ảnh hiệu lần này tuyệt đối là chế tác xuất sắc nhất trong cuộc đời lão. Đương nhiên, còn có một điểm đó chính là ma văn ảnh hiệu của lão cũng không phải thiết kế theo hình thức tử mẫu. Một khi thiết trí xong, không cần bản thân cũng có thể khống chế, chỉ cần nhân viên công tác khác lúc nào cũng điều chỉnh là được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Miêu Đông Thăng thì thào tự nói, rồi nhẹ giọng hỏi Miêu Thần ngồi bên cạnh, chắc hẳn diễn xuất lần này chấm dứt, lại lần nữa dẫn tới một phen chấn động rồi. Miêu Thần cung kính đáp lời, trên nét mặt đầy đắc ý, có thể nói, Miêu gia bọn họ có thể phát triển cho tới hôm nay. Một là nhờ kỹ thuật ma văn ảnh hiệu của Miêu Đông Thăng. Thứ hai là nhờ Miêu Thần, hắn là đại thiên tài của Thái Ngô Thành. Gần như đúng lúc này, cửa phòng ghế lô bỗng nhiên bật mở ra, ngay sau đó gã trợ thủ của Miêu Đông Thăng vội vã bước vào. Trên nét mặt tràn ngập rung động, Vương trợ thủ, sao vậy, chuyện quái gì mà kinh ngạc thế? Thấy trợ thủ lỗ mãng ào ào xông vào phòng, Miêu Đông Thăng có vẻ bất mãn hỏi, Miêu đại sư, tình hình có chút không đúng. Mộ Khê Nhi, hội biểu diễn của nàng, gã trợ thủ ấp úng nói, Mộ Khê Nhi, hội biểu diễn của nàng, không có ta, hẳn là chế tác rất thô sơ phải không, hoặc là sắp thất bại rồi phải không, mà cái này đâu có gì đáng ngạc nhiên chứ, nên nhớ, không có Miêu Đông Thăng ta, Mộ Khê Nhi cũng không là gì, nhiều lắm chỉ có thể xem như là một nữ sinh nho nhỏ có chút nhan sắc mà thôi. Không, không phải như thế, hay là ngài nhìn thử xem đi, trợ thủ vừa lau mồ hôi trên đầu vừa đáp lại, tiếp theo liền mở ra một màn hình, chỉ thấy bên trong màn hình, chương nhạc thứ nhất của Tiêu Hoàng đặt ra đang tiến vào cao trào. Tiếng ca dịu dàng của Mộ Khê Nhi vẫn đang tiếp tục như trước. Ở trung tâm sân khấu, đã chuyển đổi thành một mảng rừng cây sinh cơ rạt rào. Bốn phía khán đài ở lối ra vào, phân biệt hình thành mấy thác nước chảy tụ vào hồ nước ở trung tâm. Tất cả cảnh vật, bao gồm dòng nước chảy, sóng nước phản xạ trên mặt hồ, quả thực to lớn, đồ sộ giống y như thật. Đây là gì? Nhìn thấy hình ảnh trong màn hình, Miêu Đông Thăng vốn vẻ mặt tự phụ tràn đầy tự tin, gần như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lụi xuống. Hai mắt mở lớn, miệng há hốc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô tận. Lão biết đây là hiệu quả của ma văn ảnh hiệu, nhưng có thể vận dụng ma văn ảnh hiệu đến trình độ như thế. Cho dù thân là ma văn ảnh hiệu đại sư, lão nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, mọi sự đều sợ một cái so sánh,